Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nụ hôn của anh một đường ép xuống, thân hình của cô không thể không ngửa ra sau giống như một cây cung. Nhàn nhàn à, anh yêu em. Anh dùng tiếng Pháp lãng mạn nhất, lời nói tâm tình nóng bỏng nhất với cô, nói tô rằng anh yêu em. Phải, trên thế giới này có câu nói nào cảm động dễ nghe hơn với câu anh yêu em không? Trên thế giới này, có câu nào thay thế được trực tiếp ba chữ anh yêu em động lòng người như thế hay không? Trên thế giới này, khiến cho người ta say mê, nói cho người đó biết mình yêu người đó. Thế giới này hạnh phúc nhất là được nắm tay người mình yêu thích. Bọn họ hạnh phúc cả đời, nhưng cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi, mang tất cả kết thúc tốt đẹp. Để cô lấy được tất cả, hoặc bỏ lỡ tình yêu tốt đẹp, mang tất cả kết thúc tốt đẹp, đến mức nhìn lại từng chuyện của bạn bè. Lúc còn trẻ, nét mặt tươi cười như hoa, anh liệt liệt nói chuyện tình yêu. Rất nhiều năm sau đó, mình đã từng yêu người kia, hy vọng hắn nghe được. Cô thật sự là muốn phát điên trên trời, thật là muốn tức chết đi được. Thế giới này quả thực là thiên địa điên đảo, yêu ma khắp nơi. Chẳng lẽ năm 2012 đã tới khiến mọi người cũng điên rồi sao? Ai, cô là một thiếu nữ xinh đẹp. Người yêu trúc mã mất tích vài chục năm vẫn thân thủ như ngọc. Chỉ chớp mắt, cô thật dễ dàng hỏi thăm được tin tức của hắn. Người tốt, thế sao hắn lại cùng với người khác đính hôn được chứ? Hôm qua phóng viên của một tờ báo chụp được ảnh của anh ta và Âu Tử Di cùng nhau ngọt ngào đi vào khách sạn Lệ Ân. Lúc đi ra, anh ta còn săn sóc ôm vị hôn thê yêu điệu vào trong ngực. Sáng ngày mai bọn họ sẽ đi nước Pháp tham dự một bữa tiệc lãng mạn nhất. Trong bánh ngọt có một chiếc nhẫn, khi đó anh ta sẽ cầu hôn. Đáng chết, làm sao anh ta không nuốt luôn chiếc nhẫn đó xuống, bị mắc nghẹn chết đi, để cho tân hôn thành tang lễ chứ. Nguyền rủa mà. Cô gái mặc một chiếc quần jean có móc treo vừa đi, cầm compa đâm vào tờ báo có hình hai nét mặt đang tươi cười như hoa. Người đi đường đi tới, nhào nhào nhìn qua mặt giận dữ của cô gái này, theo bản năng lùi ra vài bước xa. Người ở trên tờ báo kia nhất định là có thù không đội trời chung với cô ta rồi. Đâm một hồi lâu, Thiên Tình vẫn cảm thấy chưa hà giận. Cô hất tờ báo đầy lỗ thùng ra, quyết định ngồi xuống ven đường, cái hình răng cưa, đôi tay đỡ lại trên đầu gối, nâng lên một khuôn mặt nhỏ nhắn. Người đi đường đi qua lại, xe cộ râm râm ù ù chạy qua trước mặt của cô, thế nhưng cô lại cảm thấy sự náo nhiệt này là của người khác. Thoáng một cái đã 15 năm rồi, cô một mực tìm kiếm tin tức của Mộ Cẩn Hiên, nhưng anh lại giống như là hô không, như là chưa từng tồn tại trên thế giới này, một chút dấu vết cũng là không có. Hắn nói đi là đi, nói xuất hiện là xuất hiện, nhưng Mộ Cẩn Hiên, anh coi thân Thiên Tình tôi là cái gì chứ? Anh cho rằng tôi từ nhỏ đến lớn thích anh, cho nên anh có thể đối xử như vậy không coi trọng tôi sao? Thiên Tình đứng bật dậy, cô có cái gì phải sợ? Dáng dấp của cô không tệ, cũng không phải là không ai thèm lấy. Tại sao phải thân thủ như ngọc với một người vong ân phụ nghĩa đây? Lấy điện thoại di động ra, Thiên Tình bấm thật nhanh một chuỗi số. Mạt Mạt à, bây giờ cậu đang ở đâu hả? Được rồi, bây giờ tối nay gặp mặt. Làm cái gì chứ? Cậu là kẻ ngốc sao? Thiên Tình quyến rũ cười một tiếng. Thiên Tình cúp điện thoại, ngoắc xe taxi chạy thẳng về nhà. Thật may là ba mẹ đều nghỉ ngơi ở nước ngoài, không ai quản được cô. Bác quản gia thì cưng chiều cô đến tận trời, thím Trần lại càng hận là không thể nâng cô trong lòng bàn tay. Thân Thiên Tình cô là thiên kim tiểu thư cao ngạo, từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy, chẳng lẽ lại thất bại trên tay của một Mộ Cẩn Hiên sao? Cô không tin. Vừa vào cửa nhà, Thiên Tình xông lên lầu, dọa thím Trần ở phía sau luôn luôn kêu miệng tiểu tổ tông cô chậm lại một chút. Thiên Tình mở tủ treo quần áo ra, ngón tay lướt qua một hàng lễ phục. Bình thường cô đều không động vào những bộ lễ phục kia, bởi vì tính tình hiếu động, không có một khắc nào là nhàn rỗi. Mặc váy vào sẽ vướng chân vướng tay không nói, thanh niên mà thấy cô mặc váy nhất định sẽ chạy mất. Ngón tay Thiên Tình chợt dừng lại trên một bộ váy nhỏ màu đen, vai lệch một bên, làn váy quá ngắn quá bó. Bình thường nếu thấy một người nào đó mặc như vậy, Thiên Tình càng định sẽ trợn mắt lên, xích một tiếng mắng chửi người, mặc chi mà siết chặt như vậy, vậy cái gì cũng khỏi mặc đi. Thế nhưng hôm nay cô lại nhìn trúng món đồ này. Chạy thật sâu vào trong phòng thay quần áo, thay xong thì Thiên Tình soi gương, hít sâu, mới kéo khéo kéo lên được một chút. Cô soi gương một vòng, gật đầu liên tục. Quả thật không tồi nha, eo ra eo, mông ra mông, nhưng còn mái tóc dài. Thiên Thịnh hơi suy nghĩ một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net